nếu không phải y một mực ở trong phòng, không cho Nguyệt Quỳnh một cơ hội nào, nếu không người này khẳng định sẽ thừa dịp y không có ở đó mà lại trộm lấy ra xem. Khi lấy hòm này ra, Nguyệt Quỳnh thực khẩn trương, có vẻ rất không an tâm. Đem hòm lấy lại đây, khẽ mở ra, bên trong dĩ nhiên là một ít bạc vụn. 3 đồng, 2 đồng, 5 lạng, 1 lạng. Nghiêm Sát đóng nắp hòm lại, đem hòm để sang một bên, tay đặt trên bụng Nguyệt Quỳnh, dưỡng thần. Khác với lần trước vội vàng chạy về Giang Lăng, lần này xe ngựa chạy phi thường thong thả, đến trạng vạng, đoàn người của Nghiêm Sát mới đi được 2 dặm. Nghiêm Mặc đã tìm được một dịch quán rất tốt. Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Tráng mang theo đội cận vệ của Nghiêm Sát bao vây dịch quán chặt chẽ, tất cả những người nhàn tạp trong dịch quán đều chuyển tới hậu viện. Xe ngựa đứng ở cửa dịch quán, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Trước An Bảo đi vào trước tiên để thu xếp phòng ở, còn Nguyệt Quỳnh đang ngủ bị Nghiêm Sát che mặt lại rồi ẵm vào phòng. Đêm nay hai người đều không có ra khỏi phòng, khi trời tờ mờ sáng, Nghiêm Sát vẫn như cũ che mặt người đang ngủ rồi ẵm lên xe ngựa. Người ngoài chỉ biết vương gia đại giá, lại không hề biết vương gia đã dẫn theo một nam tử có mang yêu quái. Cách chương.